Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đào yêu cả nước buổi họp mặt phen 1, đào yêu đỏ, 8 tháng 1 ngày mênh mông hoa hạ chiếu phim lúc sau. Sở hữu có thể tiếp xúc đến Internet người đều sẽ sinh ra như vậy một loại nhận chi. Bất quá chính là ngủ một giấc công phu. Một giấc ngủ dậy ngươi sẽ phát hiện, bằng hữu vòng, QQ đàn, Weibo, diễn đàn, Tieba, sở hữu cư dân mạng tụ tập địa phương đều ở thảo luận mênh mông hoa hạ. Một thảo luận mênh mông hoa hạ, đào yêu liền không tránh được bị đề cập, nàng ở phim nhựa tuy rằng chỉ xuất hiện nửa giờ, lại bởi vì lên sân khấu thời gian sớm. Xuất diễn dày đặc kiếm đủ trong mắt cùng khen ngợi, vọng hữu bình luận càng là hoa hòe loè loẹt, làm người không biết nên khóc hay cười. Cái này cô nương nói nàng muốn giảm béo, cùng lão ba lão mẹ cùng đi nhìn mênh mông hoa hạ. Xem xong rồi sau lão mẹ than thở một câu, ban đầu xuất hiện cái kia tiểu tướng quân lớn lên thật là tuấn. Lão ba phun tào nói, đó là cái cô nương, như thế nào xem điện ảnh? Lão mẹ, a, nha đầu không phải nói nàng là nam giả nữ trang diễn sao? Ta, mẫu thượng đại nhân ngươi có thể đi điểm tâm đi. Ta nói rõ ràng là nữ giả nam trang, trở lên đủ để thuyết minh. U Ly yêu yêu này nam trang thật là soái tạc trời cao a. Chưa đã thèm. Dự bị nhị soát ái yêu yêu giải tiểu gia, thấy thiếu soái bị bẻ cong, điện ảnh xong rồi mới phát hiện, thiếu soái vốn dĩ chính là U Ly yêu yêu a nữ, cho nên tiểu gia vẫn là thẳng, nhưng là mặc danh mà cảm thấy không đúng chỗ nào, lạnh rực, chỉ nghĩ quỳ xuống sướng chinh phục bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ, cảm thấy ta cả đời này xong rồi. Thiên ma, ha ha, trên lầu là đào yêu trợ lý đệ đệ đi. Ban đầu tai tiếng chiếu 1 tỷ trong môn mặt cái kia tiểu thịt tươi. 6 tương hạnh vũ, mênh mông hoa hạ lớn nhất lượng điểm. Không tật xấu, lộ chuyển phấn lúc sau lại bị kinh diễm một phen. Hỏa tốc thăng cấp thành phen trung thành. Hoàng quý phi yêu yêu trầm ổn nội liễm. Đại ngôn quảng cáo ấm áp lại hơi mang thiên chân. Ngày thường chụp lén chiếu thanh lãnh tùy tính. Này phim nhựa lại diễn sống phong hoa tuyệt đại thiếu soái. Chúng ta yêu yêu diễn lộ hảo khoan a. Vô cùng chờ mong thanh xuân chiếu phim. Vẫn luôn thả bay tự mình khúc. Quốc dân thiếu soái 666 tỷ 666 triệu 666.666. Thái Dương Vân, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nữ giả nam trang, cảm giác thời gian đều bị kinh diễm mà ni không muốn làm tác nghiệp. Thổ lộ tiểu ca ca, miêu miêu quả bưởi, trên lầu tiểu đồng giày, đó là tiểu tỷ tỷ, ha ha ha ha ha ha, như ý hoan, ai, nguyên bản mới vừa phấn thượng tưởng như ý. Lúc này mới không mấy ngày nhịn không được bò tường thành tiểu đào hoa. Không trách ta, thiếu soái mị lực tạc nứt. Ta không chọn người chỉ chọn ngươi. Đặc biệt cô nương, nguyện ngươi bị thời gian ôn nhu lấy đãi. Tin tưởng ngươi, sẽ cho chúng ta mang đến càng rất cao chất lượng tác phẩm money hề hoa đào từ. Giới giải trí một dòng nước trong 187 sao sao 37.297. Không thể phủ nhận đích xác diện đến hảo, nhưng là mỗi ngày soát thật là làm người bực bội. Phim nhựa như vậy bao lớn cổ tay đều nhìn không thấy sao? Liền nàng soái liền nàng ngưu bức. Ta cảm thấy tuyển nàng mới là này bộ phim nhựa lớn nhất nét bút hỏng. Một chúng tai to mặt lớn nếu là có tính tình sớm đều bạo phát, miêu mệ lão sư. Trên lầu, không có người ta nói tai to mặt lớn không tốt. Không thể phủ nhận, làm nam nhân trong phim xuất sắc nữ tính nhân vật. A Phi, không phải, hẳn là nam nhân trong phim xuất sắc nữ tính diễn viên. Yêu yêu bạo hồng có thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố. Nhưng là có thể cùng một chúng tai to mặt lớn cùng đài diễn còn như thế xuất sắc. Trước mắt này hết thảy khen thưởng đều là nàng nên được đến. Đối với ưu tú đại tân sinh diễn viên, chẳng lẽ không nên cổ vũ tán dương làm này nâng cao một bước sao? Ưu tú còn không thể khen. Đây là cái gì tâm tính? Nghe Vũ Thanh âm nhỏ giọt trên lầu, lời nói cực kỳ tán. Đến tận đây, đào yêu fan hình thành giếng phun thức bạo tăng chi thế. Hết hạn phim nhựa chiếu phim nửa tháng. Mênh mông hoa hạ phòng bán vé thành công đột phá 1 tỷ hơn nữa vững bước tăng trưởng. Mà đào yêu, cũng bởi vì là này bộ phim nhựa xuất diễn nhiều nhất nữ diễn viên. Tuy rằng không có biểu diễn nữ tính nhân vật cũng đều không phải là vai chính. Lại vẫn là bị vọng hữu quan lấy 1 tỷ phòng bán vé nữ vương Mỹ dự. Rốt cuộc, từ mê điện ảnh hồi quỹ số liệu thượng biểu hiện, nàng đối mênh mông hoa hạ phòng bán vé cống hiến không phải là nhỏ. Kêu gọi lực chân thật đáng tin, 15 thiên, nàng sang 4 hạng tân kỷ lục, đệ nhất, tiếng hoa ảnh đàn tuổi trẻ nhất 1 tỷ phòng bán vé nữ vương. Đệ nhị, nhanh nhất đột phá 1 tỷ tiếng hoa ảnh đàn phòng bán vé nữ vương. Đệ tam, tiếng hoa ảnh đàn tuổi trẻ nhất đơn ngày phá 100 triệu phòng bán vé nữ vương. Đệ tứ, tiếng hoa ảnh đàn tuổi trẻ nhất đơn ngày phá 200 triệu phòng bán vé nữ vương. Đồng thời, hết hạn 15 tháng 8 ngày, đào yêu trợ lý Weibo fan phá ngàn vạn, dẫn phát giới giải trí lại một vòng nhiệt nghị. Hơn 1.000 vạn fan, nhân số nhiều ở giới giải trí minh tinh tuy cầm cờ đi trước lại cũng đều không phải là không có. Nhưng vấn đề là, này Weibo không phải đào yêu bản nhân hảo sao? Nàng không có Weibo cũng không có cá nhân phòng làm việc. Trợ lý Weibo fan đột phá ngàn vạn, quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đây vừa hiện tượng ngoại, Hoàng Quý Phi lại ở hai đại truyền hình đổ bộ nhiệt bá. Alice nữ trang đột nhiên bạo hồng. Trong vòng mọi người thậm chí ngạc nhiên phát hiện, hảo chút ban đầu rating không có gì đặc biệt phim truyền hình đều đột nhiên xuất hiện internet đơn. Tập tỷ lệ click tăng vọt quỷ dị trạng huống. Cẩn thận một nghiên cứu. Không ngoài là bởi vì đào yêu đã từng ở bên trong biểu diễn một cái tiểu nhân vật. Người xem đối đào yêu tác phẩm khát vọng, có thể thấy được đố money nửa tháng. Nàng cùng với cùng nàng tương quan nhân vật thượng hot search số lần lại phản tân cao. Mà nàng bản nhân lại nhiều tiếng hoa ảnh đàn nữ già nam trang đệ nhất nhân. Đề tài nữ vương, quốc dân thiếu soái chờ rất nhiều danh hiệu. Trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị, một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình, nàng ở trong đó đều không phải là một fan, lại lấy được như thế thành tích cùng chú ý độ. Phía sau nguyên nhân cũng bị giới giải trí một đám người lặp lại soạn văn thảo luận. Trong đó, nghiệp giới chứ danh bình luận người phân tích nói, đào yêu bạo hồng đều không phải là không có dấu vết để tìm, mà là thiên thời địa lợi nhân hòa sản vật. Thứ nhất, nàng mới 19 tuổi, thay đổi rất nhanh truyền kỳ nhân sinh trải qua chính phù hợp cô bé lọ lem biến công chúa kịch bản, làm nàng bản thân cực cụ đề tài độ. Thứ hai, nàng cảm tình sinh hoạt khó bề phân biệt, cho tới nay đều phi thường chọc người chú ý. Thứ ba, trên mạng về nàng tin tức rất nhiều, nàng bản nhân lại cực nhỏ phát ra tiếng, điệu thấp thần bí, chân thật trạng huống càng làm cho người tò mò. Thứ tư, nàng chung quanh hết thảy nhân vật, bao gồm Trình Thị tập đoàn đại lão bản, Âu Dương Bốn Thiếu, Phó Viễn, Tô Cẩn Năm, Tôn Tiêu Trờ, đều tự mang siêu cường lưu lượng tính một đại trợ lực. Thứ năm, nàng danh khí đại tác phẩm Phẩm Thiếu, Hoàng Quý Phi cùng Mênh Mông Hoa Hạ trước sau thượng đương. Trung gian lại có Thanh Thiên Nha Môn liên tục cống hiến nhiệt độ. Làm fan cùng bình luận nhất thời bày biện ra giếng phun chi thế. Này sáu, thực rõ ràng, viện tuyến bài phiến thượng chiếm ưu thế. Trình lão bản đối nàng, lực định không cần nói cũng biết. Này bảy, cũng là quan trọng nhất một chút. Nàng bản nhân phi thường tranh đua. Mộc Lan cùng Phượng Thiếu Soái này hai cái nhân vật bản thân lại thập phần gặp may hút phấn. Nàng diện đến hảo, bạo hồng là tất nhiên, mọi việc như thế tin tức tràn ngập internet, đồng thời về nàng nào đó hiện trạng càng có vẻ khó bề phân biệt. Tiếng gió nổi lên bốn phía. Đầu tiên, Hứa Mạn cùng Hoắc Minh Châu tham gia chân nhân tú giữa hè về phía trước hướng. Cách nói suông lời nói vẫn luôn chưa bị để ý tới. Nào đó vọng hữu cho nàng dán lên máu lạnh vô tình nhãn. Tiếp theo, Mênh Mông Hoa Hạ tuy là điện ảnh, lại bị rất nhiều vọng hữu cầm đi cùng Thanh Thiên Nha Môn bốn phía tương đối. Đào yêu kỹ thuật diễn nghiền áp tưởng như ý càng nghiền áp dư tịnh, thậm chí nghiền áp giới giải trí. Sở hữu tiểu hoa như vậy, cách nói trong lúc nhất thời đang thịnh hành. Đem đào yêu đặt mình trong với nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cuối cùng, nhiều La Quốc quốc dân nữ thần ở phỏng vấn chung mịt mờ nhắc tới nàng. Nàng thanh danh đột nhiên truyền ra biên giới. Đang bị công kích là lúc quốc tế danh đạo Robert Tân phiến tuyển dụng nàng biểu diễn tin tức bị chứng thực. Đưa tới giới giải trí một mảnh ồ lên. Có người nói, có tiếng không có miếng. Câu cửa miệng nói, trăng tròn sẽ khuyết, thịnh cực tất suy. Hạ nửa tháng bắt đầu, trên mạng bất đồng thanh âm càng ngày càng nhiều. Vọng hữu từ nàng nhân phẩm, vận khí, hậu thuẫn chờ nhiều phương diện tăng thêm phân tích nghi ngờ. Bình luận thượng hai cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Khắp nơi cảm xúc càng ngày càng kịch liệt. Bức thiết mà yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu. Đào yêu cả nước buổi họp mặt fan. Đúng thời cơ mà sinh. 8 tháng 19 buổi trưa ngọ 12 giờ. Đào yêu trợ lý đổi mới Weibo xưng. Ngày 23 tháng 8. Hương Giang Hoài Ninh đại giảm hát. Đào yêu cùng ngài. Không gặp không về. Đào yêu cả nước buổi họp mặt fan công tác tổ đào yêu cả nước fan sau viện sẽ đào yêu Hương Giang. Fan sau viện sẽ tranh quang giải trí. PS, có vấn đề đào hoa nhưng tại đây điều bình luận, hạ nhắn lại vấn đề. Trợ lý tỷ tỷ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm Nga. Đáng yêu, này điều Weibo vừa ra. Bình luận khu tức khắc sôi trào lên. Miêu miêu quả bưởi, gặp mặt chi phiếu giới, mua phiếu địa chỉ, hồi, phiếu giới phân hai đường, 520 và 210. Cần nói rõ chính là, nhân số hạn chế 666 vị, phiếu giới tiền lời đem đều quyên tặng cấp hoa hạ hồng giải lụa từ thiện tổ chức. Mua phiếu thông đạo thỉnh chọc đào yêu cả nước buổi họp mặt fan công tác tổ Thái Dương Vân. Không có biện pháp đi Hương Giang hiện trường khóc chích chít hồi. Có thể xem phát sóng trực tiếp yêu nhất yêu yêu hoa oải Hương Nhi. Gặp mặt sẽ có thể trước tiên lộ ra một chút nội tình sao. Tâm ngứa khó nhìn hồi. Ta chỉ có thể nói. Bảo mật, ha ha ha, bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ. Cho ta lưu chương phiếu, muốn hàng phía trước hồi. Đổ mồ hôi, hề hoa đào tử, có thể mang tiểu lễ vật đi sao? Hồi, tay nhỏ công có thể, quý trọng lễ vật không thu. Ngoan tử câm, hàng phía trước chờ, ăn quả quả hồi. Sờ đầu, mấy cái bình luận hồi phục sau. Đào Yêu trợ lý lại lần nữa tuyên bố tân Weibo. Mới nhất tin tức, bán phiếu thông đạo ngày mai giữa trưa 12 giờ chính thức khai thông. Thỉnh đại gia chú ý Đào Yêu cả nước buổi họp mặt fan công tác tổ, bởi vì Weibo fan nhân số quá nhiều, hết hạn ngày này. Bưu Khả Nhân thủ hạ nhiều hai cái trợ lý chuyên môn xử lý Weibo. Đồng thời, từ giày về sau mỗi khi có chuyên nghiệp hoạt động, đều sẽ mặt khác sáng lập hoạt động thông đạo, lấy bảo đảm sở hữu hoạt động có thể đâu vào đấy mà thuận lợi khai triển. Ngày này, Đào Yêu cả nước buổi họp mặt fan công tác tổ official Weibo. Một khi khai thông fan phá vạn, hôm sau, rất nhiều định rồi đồng hồ báo thức đoạt phiếu fan nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian là 8 tháng 20 buổi trưa ngọ 12 giờ rưỡi. Đào Yêu cả nước buổi họp mặt fan công tác tổ official Weibo phát tin tức xưng. 26 phút, 666 chương gặp mặt hội môn phiếu bán không. Cảm tạ đại gia đối Đào Yêu duy trì cùng yêu thích. 23 mặt trời đã cao ngọ 10 giờ, Hương Giang Hoài Ninh, Đại Giạp hát, Đào Yêu cùng ngài, không gặp không về, Hoa Hồng đáng yêu tình yêu Thái Dương, Đào Yêu trợ lý Đào Yêu cả nước, fan sau viện sẽ Đào Yêu Hương Giang fan sau viện sẽ, 2 phút sau, Đào Yêu trợ lý chuyển phát này điều Weibo cũng bình luận xưng, chúc mừng các vị cướp được phiếu tiểu đào hoa. Bút Tamani. Cùng lúc đó, tranh quang cảnh Ninh văn phòng, Bưu Khả Nhân đem ánh mắt từ trên máy tính rời đi, nhịn không được cười nói, không đến nửa giờ à, cướp sạch. Yêu Yêu người này khí quả thực bạo lều. Mấy ngày nay Đào Yêu ở nhà nghỉ ngơi, nàng đi làm địa điểm chuyển tới tranh quang, tạm thời đi theo cảnh Ninh. Cảnh Ninh nghe vậy nhìn nàng một cái, cười cười không nói chuyện. Này một tháng tới nay, hắn trái tim nhỏ đã rèn luyện đến đau thương bất nhập. Một cái Đào Yêu, làm hắn lắc mình biến hóa trở thành toàn công ty nhất phong cảnh người đại diện chi nhất. Cảm giác không cần quá hảo, lời nói ngoài lề giếng phun thức bạo hồng. Oanh cảm giác nơi này yêu cầu một cái chiều thượng phóng ra cùng loại hỏa tiễn hình ảnh. Hình ảnh mộc có, văn tự tới thấu buổi chiều 7 giờ nhiều. Kênh hai cùng ngài, không gặp không về, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.